Chàng dề quyền thế, chương 3992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Bùi Nguyên Minh giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng cô rất muốn làm thật tốt. Nhưng cô ấy như một tiểu nữ sinh, chưa bao giờ biết về yêu đương, làm sao cô ấy có thể tiếp nhận được loại chuyện này. Nói như vậy, xem như là nửa người Lê gia. Bùi Nguyên Minh khẽ cười. Không hổ là kiêu ngạo như vậy, dù sao cũng là Nam Dương. Đi, đưa ta đi gặp hắn, ta muốn xem thế hệ thứ hai của Nam Dương, đến cùng có bao nhiêu ương ngạnh. Tiểu Mị muốn thuyết phục vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Bùi Nguyên Minh, cô chỉ có thể đưa Bùi Nguyên Minh đi vào phòng đăng ký với vẻ mặt lo lắng. Sau đó, cô cầm thẻ số hẹn trực tiếp đưa Bùi Nguyên Minh đến một văn phòng trên lầu 2. Tiểu Mị đứng ở cửa phòng làm việc cẩn thận gõ cửa, không có người đáp lại, nhưng bên trong truyền đến một giọng nữ nũng nịu. Điều này làm cho mặt Tiểu Mị đỏ bừng, cô gõ cửa thêm vài lần nữa, nhưng cũng không ai để ý đến cô. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, giờ phút này trực tiếp một chân đá tông cửa ra. Phòng làm việc không quá lớn, chỉ mười mấy mét vuông, nhưng có một nam một nữ ngồi ở bàn làm việc. Người đàn ông ngoài 30 tuổi, đầu hói, mặt tròn, đeo kính và nét mặt nhợt nhạt do rượu quá nhiều. Người phụ nữ rõ ràng không phải là nhân viên của Cục Quản lý Công Thương, mà đến đây để làm việc. Cô ấy ăn mặc trang điểm lộng lẫy, với khuôn mặt quyến rũ. Lúc Bùi Nguyên Minh đạp cửa tiến vào, bàn tay của người đàn ông đang mò mẫm trong ngực của cô. Và người đàn ông này, chắc là Lê Khoa, người chịu trách nhiệm phê duyệt của Sở Công nghiệp và Thương mại Tân Thành. Lúc này, hứng thú của hắn bị Bùi Nguyên Minh cắt ngang, suýt chút nữa sợ hãi rụt lại, giờ phút này nhịn không được nhìn Bùi Nguyên Minh giận dữ hét. Vương bát đản, các ngươi là ai? Ai cho các ngươi vào? Trưởng phòng Lý, là tôi, xin lỗi, vừa rồi trời nổi gió và cửa bị thổi tung. Tiểu Mị Kiều nói, hiển nhiên là sợ Bùi Nguyên Minh trực tiếp đối đầu với Lê Khoa. Quấy rầy ngài, thật xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Tiểu Mị đỏ mặt lấy ra một cái phong bì, đặt ở trên bàn. Một điểm ý tứ nho nhỏ, xin ngài nể mặt, ý ngươi là gì? Lê Khoa bóp phong bì liếc mắt một cái, sau đó đập phong thư lên mặt Tiểu Mị, lạnh lùng nói. Đừng làm bộ dạng này. Lão tử sáng nay đã nói với ngươi rồi. Lão tử không thiếu tiền, thứ lão tử thiếu chính là nữ nhân. Muốn đăng ký Dương Thị Bạch Dược sao? Có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Tối nay ở lại ở với ta, giúp ta dễ chịu một chút, như vậy buổi sáng ngày mai ta liền cân nhắc cho ngươi đăng ký. Nếu đêm nay ta không đủ thoải mái, liền để pháp nhân này của các ngươi cái gì Dương Huyền Chân tới ở cùng ta thật tốt, hiểu chưa? Tiểu Mị một mặt ủy khuất, không dám mở miệng, cô rõ ràng có chút tức giận, nhưng là không biết phải làm sao. Nữ nhân Kiều Mị kia, giờ phút này, suy, một tiếng bật cười, nũng nịu nói. Tiểu nha đầu, không thấy được lão nương đang muốn làm sự tình, liền phải ở đây phụng bồi Lê trưởng quan thật tốt chơi đùa sao? Người sớm tới tìm, không cho sờ. Giữa trưa đến, không cho hôn. Hiện tại lại tìm đến Lê trưởng quan làm việc. Làm sao có thể, nếu như ta là ngươi, bây giờ hãy cởi áo của ngươi ra trước hết để cho Lê trưởng quan dưỡng dưỡng mắt, như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nói xong, người phụ nữ nũng nịu rúc vào người Lê Khoa cười duyên nói. Lê trưởng quan, ngươi nhìn ta giáo huấn có đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, người phụ nữ vừa liếc nhìn Tiểu Mị bằng ánh mắt khinh thường. Lê Khoa cười ha ha một tiếng, một bên trên dưới tìm tòi, một bên khẽ cười nói. Không sai, nên như vậy, tiểu nha đầu trước tiên đem áo cởi ra ta dưỡng mắt một chút. Cách chương.